Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh cảm thấy ánh mắt của cô nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa càng thêm mãnh liệt hơn. Thiệu Hoa, người phụ nữ đẩy quyển vở ghi chép câu hỏi sai ra. Nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông. Lâm Thiệu Hoa nhướng mày, để mặc cho người đẹp tiếp cận rồi ngồi trong lòng anh mà vẫn không chút đê, a, o động. Anh thông minh quá, em rất thích người thông minh. Triệu Uyển Thanh liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, không nhịn được nuốt nước miếng. Mặc dù cô và người đàn ông này đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, ngày đêm cùng chung chăn gối, nhưng cô vẫn thường xuyên bị vẻ đẹp này của anh hấp dẫn. Ở gần anh thì trái tim sẽ đập thình thịch, DTE người đẹp càng lúc càng dựa gần. Khi môi sắp chạm đến môi anh, cả người cô đột nhiên bị bế bổng lên. Á, Triệu Uyển Thanh hét lên, sau đó lại vội vàng che miệng mình lại, quay đầu nhìn về phía Thang Viên đang ngủ trên giường đất. Hôm nay chúng ta đến phòng tắm, người đàn ông thì thầm vào tai cô. Triệu Uyển Thanh ôm chặt lấy anh. Cả hai bước vào trong, chuyện của cửa hàng đã được giải quyết. Bước tiếp theo chính là trang hoàng. Cha Triệu và Triệu Đại Đệ đã xác định sơ bộ về loại vật liệu và số lượng vật liệu sẽ sử dụng để trang hoàng. Sau khi họ đến nói chuyện với Triệu Uyển Thanh xong, Triệu Uyển Thanh đã nói ý tưởng của mình cho họ nghe. Con không hiểu về việc trang hoàng này lắm, cho nên muốn để cha và em trai giúp con chuyện này. Lại tìm thêm vài người có tay nghề giỏi mà mọi người quen biết cùng nhau trang hoàng cửa hàng này. Về phần tiền công, con trai dựa theo giá cả trên thị trường để trả. Bản thân cô chưa từng tham gia vào ngành nghề trang hoàng này, cho nên không có tài nguyên và nhân mạch về ngành nghề này. Nhưng mà cha và em trai cô thì khác. Hai người họ đều là thợ mộc nổi tiếng ở thôn Hoàng Thổ. Trong giới ít nhiều gì cũng quen biết hoặc kết bạn với một số người cùng ngành. Vấn đề chuyên nghiệp giao cho người có chuyên môn. Chỉ cần có sự giúp đỡ của cha và em trai cô lo nhiệm vụ trang hoàng thì cô mới có thể yên tâm được. Cha Triệu nghe vậy thì không vui nói. Tiền công gì chứ? Cha giúp con gái trang trí cửa hàng còn cần thu tiền sao? Con cứ đợi đi, cha trở về tìm thêm người đến. Cửa hàng kia của con rất nhanh có thể bắt đầu trang hoàng rồi. Mặc dù Triệu Đại Đệ không nói gì, nhưng rõ ràng anh ấy cũng có cùng ý nghĩ với cha Triệu. Triệu Uyển Thanh nhìn hai người đàn ông thật thà chất phác trước mặt mình, nghiêm trang nói, vậy thì không được, việc nào ra việc đó. Hai người giúp con tìm người đến làm việc, sao con có thể để cho người ta làm việc không công chứ? Chuyện tiền công cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó con sẽ dựa theo giá của thị trường. Tiền công của cha và em trai con cũng dựa theo giá của thị trường để trả. Hai người không thể từ chối. Cha Triệu còn định nói không cần tiền. Triệu Uyển Thanh đã nói thẳng, nếu như hai người không chịu nhận tiền, vậy thì con cũng không nhờ hai người giúp con nữa. Con đến thôn khác thuê người đến làm. Cha Triệu lập tức bị nói cho cứng họng, con gái cưng của ông ấy lần đầu tiên mở cửa hàng. Sao ông ấy có thể để con gái mời người không quen đến trang hoàng được? Nếu như trang hoàng không tốt, hoặc bị lừa thì phải làm sao? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cha Triệu cảm thấy để cho người trong nhà làm việc này mới yên tâm được. Vì vậy, ông ấy đành cắn răng đồng ý chuyện tiền công. Triệu Uyển Thanh thấy hai người họ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Cười cười, đứng dậy nói, hôm nay cha và em trai ở lại ăn cơm trưa với nhà con nhé. Con nấu mấy món ăn cho hai người ăn thử. Cha Triệu vừa đồng ý sẽ lấy tiền công, bây giờ sao lại dám ở lại nhà con gái ăn uống chứ? Ông ấy đang định đứng dậy đi về thì không ngờ hai cái đùi lại bị hai củ cải nhỏ ôm chặt lấy. Ông ngoại, ông ở lại ăn cơm với nhà con đi mà. Ông ngoại, Thang Viên nhớ ôm lắm lắm đấy. Cha Triệu nhìn cháu trai cháu gái có ngoại hình giống nhau đang bám lấy chân mình. Trong lòng lập tức mềm nhũn, ôm lấy hai đứa trẻ lên ôm hôn. Cuối cùng, cha Triệu và Triệu đại đệ vẫn ở lại nhà họ Lâm ăn một bữa cơm trưa thịnh soạn. Sau đó mới ra về. Cách chương.